Chương 194, yêu quái rút lui. Đây là thần thoại thời đại còn sót lại, là ác hạ bí bảo, là dấu ở thời gian vòng xoáy bên trong, độc thuộc về ta hết thể dấu dò kỳ giang hai cánh tay, nhẹ giọng cười một tiếng, ở sau lưng của hắn, thời không sinh ra vạn mẹo, từng tại mọi người trong miệng truyền thuyết cùng thần thoại vũ khí, tính ra hàng trăm hàng ngàn xuất hiện tại thời không vòng xoáy bên trong. Đang tại mượn dùng tạ mạ mò nổ mạ e lực lượng triệu tập cuối cùng còn sót lại yêu quái giả cụ mò rủ cả gì, phóng ra bước chân cương ngay tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm dấu dò kỳ cái kia phía sau bảo cụ bầy. Giả cụ mò rủ cả gì không phải sợ hai thán phục tại những này bảo cụ thần bí cùng vĩ đại, mà là sợ hai thán phục tại dấu dò kỳ lại có thể bằng vào thời gian lực lượng, đem xa cổ thần thoại bên trong, đã triệt để biến mất bí mật lần nữa hiện lên ở nhân gian. Gia hỏa này tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ con ngươi co rụt lại, cắn răng túi đầu, nắm chặt nắm đấm của mình, lúc này mới là kinh ngạc phát hiện, liền xem như đưa nàng đánh bại thu phục cuộc chiến đấu kia, người trước mặt cu nở dê căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, có lẽ vậy cũng chẳng qua là hắn một góc của băng sơn. Cửu vĩ thiên hồ trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, trước đó dự định ở trong lòng bồi hồi không chừng, bất quá rất nhanh, nàng liền hạ quyết tâm. Viên cổ đại yêu đối với tự do khát vọng vẫn là dị thường mãnh liệt, tựa như là đa nở sói bị thuần hóa thành chó, muốn đem vị này cửu vị yêu hồ triệt để thuần phục, vậy cần trăm năm ngàn năm tích lũy yêu quái cùng nguyệt thỏ nhóm đều là tiếng động lớn ồn ào lên, giai u dò kỳ phía sau bảo cụ tán phát ma lực cùng thần bí, ngưng trọng phảng phất thiên cổ. Trôi qua, đó là mỗi một chiếc đều không kém hơn ba thần khí thần thoại bí bảo, là vốn nên lưu lạc tại trong lịch sử. Không thể bị người chỗ nhìn thấy bí ẩn không hổ là chủ nhân meo đối với cái khắc còn sống sót đại yêu quái kiên kỵ, chỉ có hí mạ gì căn bản vốn không suy nghĩ nhiều, nàng cao hứng bừng bừng hoan hô, hai mèo đáng yêu giật giật, đối với nàng tới nói, chỉ cần là dấu dò kỳ đồ vật, nàng đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Đại tén cùng mấy vị quỷ vương không có nhiều lời, nhưng là nội tâm cũng là chấn động không ngừng, mặc dù các nàng hiện tại có vẻ như thần phục dấu dò kỳ, nhưng là cu nở dê vẹn vẹn giới hạn trong lần này hì kỳ a y u dì nù ý dìn còn tốt, nàng đã dẫn theo tên cái chủng tộc này triệt để phục tùng, nhưng là giống quỷ tộc cùng với khác yêu quái chủng tộc nhóm, tại cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn có lẽ lại phải biến đổi thành lẫn nhau căm thù quan hệ. Dạ cụ mò rủ cả gì hít một hơi thật sâu, nếu nói trong này ai đối dâu dò kỳ hiểu rõ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, đè xuống trong lòng chấn động. Dù cả gì lần nữa câu lên nụ cười ý vị thâm trường, bắt đầu chào hỏi lên đám yêu quái chuẩn bị rút lui. Mà đúng lúc này, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ nhúng mày, đột nhiên quay đầu, khi thấy phương xa có hai bóng người chậm rãi đi tới, một vị là bị thương thật nặng bô nở mu á hoa tươi chi chủ, một vị là có vẻ như hoàn hảo, nhưng tinh thần cũng là hề hoài không chịu nổi cổ nổ hạ nạ no sạc cụ hiểm. Cây hoa anh đảo thần nữ đối mặt vô số yêu quái ngoái nhìn. Không có bất kỳ khẩn trương gì, chỉ là vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, ngựa khí hoạt bát sáng sủa, ta liền đem nàng trả lại rồi hoàn toàn không giống như là đối mặt địch nhân. Cố nộ hạ nạ no sạc hiểm nhẹ nhàng đẩy cả rẹ mì rổ cả một thanh. Bôn nở mu a hoa tươi chi chủ mặc dù thua ở sủ cỏ mì cùng cây hoa anh đảo nữ thần liên dưới tay, nhưng là trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài, cu nở dê không có bất kỳ cái gì nộ khí, nàng tôn kính cứng giả. Khiêu chiến cường giả, mà cổ nổ hạ nạ no sạc cụ hiểm, liền là cả dẹ mì rổ cả chỗ công nhận một cường giả. Khoe miệng của nàng có chút nhất câu, như yêu như ma hai con ngươi màu đỏ ngòm quay đầu nhìn chằm chằm cây hoa anh đào thần nữ, lộ ra nụ cười dữ tợn, lần này chiến đấu ta rất vui vẻ, lần sau lại đến hì hì ta đến là không muốn tại chiến đấu nữa nha. Cây hoa anh đào nữ thần từ từ lui về sau đi, cái khác yêu quái không có bất kỳ người nào ngăn cản. Có lẽ nơi này đại yêu quái nhóm liên thủ, lại thêm cơ hội hoàn hảo tạ mạ mò nổ mạ ẹ, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối lưu nàng lại, nhưng là bất kể là tạ mạ mò nổ mạ ẹ vẫn là đại yêu quái nhóm, đều không có ý nghĩ như vậy. Sau cùng đám yêu quái hội tụ đến cùng một chỗ, dù cả gì sơ lược quan sát một chút, cũng là tươi thắm thở dài. Cùng ban đầu vừa mới xâm lấn Nguyệt Đô lúc cái kia mấy chục vạn số lượng khác biệt, hiện tại đám yêu quái chỉ sợ đã chết đi 2/3 còn nhiều. Đại yêu quái nhóm cũng là tử thương thảm trọng, mặc dù đây là dạ cụ mỏ dù cả gì kế hoạch, là vì toàn bộ yêu quái tốt, nhưng nhìn đến yêu quái cái chủng tộc này bắt đầu thời gian dần trôi qua xuống dốc, dù cả gì cũng là có chút đau lòng. đám yêu quái bắt đầu chỉnh tề có trật tự trở về thối lui, tại số lượng đã giảm mạnh hiện tại, những này đám yêu quái cuối cùng có thể thật tốt nghe lệnh. Đối với yêu quái rời đi, nguyệt thỏ nhóm đều đang thấp giọng gieo họ, thậm chí có nguyệt thỏ trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống, cái này tùy thời tùy chỗ có thể sẽ tử vong chiến tranh cuối cùng kết thúc. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là thắng lợi cũng không trọng yếu, sinh mệnh của mình bảo trụ, nguyệt đô bảo trụ liền là bọn hắn lớn nhất vui sướng. Bọn hắn không có bất kỳ người nào đi ngăn cản, thậm chí cái này toàn bộ chiến trường bên trên, nguyệt thỏ mới là hy vọng nhất chiến tranh dừng lại một phương. Tại chú ý tới đám yêu quái rút lui về sau, mỗi một cao ý đều là tê liệt trên mặt đất, thút thít cầu xin lần này sống sót cơ hội. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm trầm mặc nhìn xem nguyệt thỏ nhóm hành vi, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cu nở dê không có bất kỳ cái gì quát lớn. Nàng biết, đối với những này không am hiểu chiến tranh nguyệt thỏ tới nói, làm đến trình độ này, thật đã là phi thường không tệ. Yêu quái cùng nguyệt đô chiến tranh kết thúc, nhưng là chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc ra ngay tại họa tạt sủ kỳ tỷ mỗi hạ lệnh, không khiến cái này nguyệt thỏ triệt để thư giãn, để phòng ngừa đây là yêu quái âm như lúc, một cái đôn hậu nam tính thanh âm đột nhiên vang lên. Hiền giả đại nhân, tại phát hiện người đến là số ít mấy cái còn sống sót nguyệt chi hiền giả đại sơn tân gặp thần hậu, họa tạt sủ kỳ tỷ mỗi thông vội vàng hành lễ. Vị này theo cu nở dê thiện lương nguyệt chi hiền giả khoát tay háo, ra hiệu mình không thèm để ý về sau, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem sủ khó mì cùng dấu dò kia rằng co, cặp kia có vẻ như trung hậu trong hai con ngươi, toát ra một cỗ trí tuệ hào quang. Các ngươi cẩn thận chút, thiên tri ba ngự thần sở xạ nụ là 8 triệu thần minh bên trong, thần bí nhất mà không lường được tồn tại, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù nói như vậy rất thương tâm, nhưng là ta cũng không coi trọng sủ khó mì nô mì cổ to đại nhân, nếu là sủ khó mì nô mì cổ to đại nhân chiến bại. Cuộc chiến tranh này người thắng y thì nguyên không phải chúng ta thật đến lúc kia, hai người các ngươi tỉ muội liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, không cần vì nguyệt đô, mà hy sinh sinh mệnh của mình. Họa tạt sủ kỳ tỉ muội liếc nhau, lúc này mới là phát hiện, vị này điệu thấp, từ không biểu hiện mình tồn tại nguyệt chi hiền giả, hắn là chân chính đại trí nhược ngu, đối với hết thể tình thế nhìn rất thoáng. Chỉ là hai tỉ muội không nói gì, các nàng cũng vô pháp nói cho đại sơn tân gặp thần. Trên thực tế, hai người bọn họ chẳng những đã sớm đầu hàng, liền liền xem như nữ nhân thứ trọng yếu nhất đều đã mất đi. Chiến tranh phải kết thúc tại một bên khác phương xa, một đầu tóc bạc ạ gỗ cổ rồi dịn, hơi có chút tịch mịch đứng tại một tòa núi hình vòng cung đỉnh, tại nàng bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cùng người ở. Nàng thanh tịnh trong suốt song đồng nhìn về phía chính đang chiến đấu sủ cỏ mỉ cùng dấu dò kỳ, bình tĩnh nói nhỏ lấy. Bất quá! Nếu là dễ dàng như vậy liền lấy đến thắng lợi trái cây, thế nhưng là sẽ không chân quý ai ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên, như là biển thâm thúy trí tuệ chất chứa tại cặp mắt của nàng bên trong, dưới chân nhảy lên, nàng cả người đều là hướng Nguyệt Đô tiến đến, mà mục tiêu chính là Nguyệt Đô trung ương đầu mối then chốt. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.